Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 50, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, cô chính là Trương Ngọc Nhi, tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia. Cách đây 3 năm cô đã dọn đồ ra khỏi Trương gia, kể từ đó không một ai nhắc đến cô nữa, và cô bạn thân của cô không ai khác là Hoắc Thiên Trân, nhị tiểu thư của gia tộc Hoắc gia. Bàn tay của cô đang gõ những phím chữ ở trên bàn thì cô đột nhiên dừng lại và cô ngồi suy nghĩ một lúc thì cô lên tiếng. Cậu nói đúng Tiểu Trân, mình không thể nào trốn tránh suốt đời được. Mình sẽ trở về và tương lai có ra sau thì mình cũng sẽ đối đầu với nó. À, 3 ngày nữa là ngày mà Trương Thị kỷ niệm 50 năm thành lập đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao vậy hả Anna? 2 ngày mình sẽ trở về. Tức là tối ngày 23 mình sẽ đi và tối ngày 24 mình sẽ tham gia. Bằng cách là lấy thân phận của quý cô Anna đây để tham gia. Tiểu Trân, cậu có muốn đi với mình không? Hoắc Thiên Trân đứng suy nghĩ một hồi thì cũng đã nói câu trả lời cho cô biết. Ok, mình sẽ đi với cậu. Tính ra là mình cũng là phó chủ tịch của tập đoàn Beauty Fashion mà. Sao có thể thiếu mình được? Mình đang tưởng tượng là ngày hôm đó cậu mà xuất hiện thì mọi chuyện sẽ ra sao ta. Cô nói xong thì liền quay lại làm việc của mình. Cô tập trung vào máy laptop và bắt đầu đánh những phím chữ, còn Hoắc Thiên Trân đi tới sofa rót một ly trà sen rồi ngồi xuống thưởng thức ly trà sen thơm. Ngon đó. Một lúc sau cô lên tiếng nói với Hoắc Thiên Trân là Tiểu Trân, mình có chuyện này cần cậu điều tra giúp mình. Hả? Có việc gì vậy? Có chuyện gì mà phải khiến cho chủ tịch đây phải nhờ tôi đây điều tra giúp vậy? 2 ngày nữa chúng ta sẽ về thành phố A. Mình muốn cậu điều tra xem đối thủ của Trương Thị là ai và trong buổi tiệc đó có sự góp mặt của người đó không? Cậu biết tính mình rồi mà. Mình không thể nào chờ đợi lâu được. Cậu điều tra sau cũng được. Mình chỉ muốn kết quả trong tối hôm nay, cậu làm được không? Tiểu Nhi, cậu biết mà. Những năm tháng trước cậu có bảo mình điều tra việc cho cậu. Mình bắt cậu đợi mình qua ngày mai chưa? Uhm, nói đúng hơn là một tiếng chưa nhỉ? Cậu đừng quên là mình là nhị tỷ bang Hắc Miêu đấy nhá. Những việc đó cậu sẽ có kết quả sau 30 phút nữa. Hoắc Thiên Trân vừa nói vừa tự hào chính bản thân mình không bao giờ làm cô phải thất vọng cái gì cả. Sở trường của Hoắc Thiên Trân là điều tra và bắn súng. Những lúc cô cần Hoắc Thiên Trân điều tra giúp mình việc này. Sau 30 phút Hoắc Thiên Trân đã có mặt và đưa thông tin mà cậu ấy đã điều tra được cho cô. Đúng, Hoắc Thiên Trân là nhị tỷ bang Hắc Miêu và đại tỷ thì chính là cô. Những việc mà Hoắc Thiên Trân làm cô đều ủng hộ hai tay hai chân. Người bạn thân này của cô sẽ không một ai thay thế được. Cuộc đời của cô rất may mắn khi được làm bạn với Hoắc Thiên Trân. Cô thề là nếu sau này Hoắc Thiên Trân có chồng đi chăng nữa, người chồng đó đối xử tệ bạc với Hoắc Thiên Trân thì cô sẽ là người xử anh ta trước tiên và quay lại bảo vệ Hoắc Thiên Trân. Người ngoài nhìn vào Hoắc Thiên Trân là người bảo vệ cô. Nhưng không, sự thật đó thì không phải. Cô mới chính là người bảo vệ Hoắc Thiên Trân. Nếu ai mà có ý định hãm hại Hoắc Thiên Trân, dù người đó có làm cho tóc của Hoắc Thiên Trân đứt một cọng đi chăng nữa thì chính cô sẽ cho người đó. Không thể nào nhìn thấy bình minh vào ngày mai. Ừ, mình biết rồi. Cậu đi điều tra giúp mình nha. Ok, bạn thân xinh đẹp của tôi. Thôi mình đi nha. Tạm biệt. Bye yay. Cô gật đầu và Hoắc Thiên Trân bước ra và đóng cửa lại. Vậy bây giờ là chỉ còn một mình cô ở đây thôi. Cô lại bắt đầu tập trung vào công việc của mình và những ngón tay xinh đẹp của cô lại tiếp tục đánh những phím chữ. 2 ngày sau, cuối cùng thì ngày cô trở về thành phố A cũng đã tới. Đã tới lúc cô nên quay lại rồi. 2 ngày trước cô đã nhờ Hoắc Thiên Trân điều tra giúp cô xem là đối thủ của Trương Thị là ai. Đúng 30 phút sau Hoắc Thiên Trân đã đem đến cho cô kết quả điều tra. Nhưng cô không ngờ lại là người đó. Người đó là chủ tịch tập đoàn Lý Thị, Lý Kiến Phúc. Ông ta là kẻ mưu mô, tàn độc, máu lạnh, giết người không chớp mắt. Ông ta cũng là người của thế giới ngầm. Bang của ông ta là Tinh Xà, nằm trong top 10 bang có sức ảnh hưởng lớn nhất thành phố S. Bang của ông ta đứng thứ ba, còn đứng thứ hai là bang Hắc Long, là bang của Trương Minh Hoàng, còn bang đứng đầu top là bang Hắc Miêu của cô. Ông ta muốn lên top một đứng đầu thì phải hạ được bang Hắc Miêu của cô. Nhưng mọi kế hoạch của ông ta đều thất bại thảm hạ vì cô đã biết hết. Lý do tại sao cô lại biết? Vì cô đã gài người của mình vào trong công ty của ông ta để cô thu thập bằng chứng để tố cáo tội của ông ta. Cách Trương.